xuyên nhanh, vì cứu vớt cẩu nam nhân, lão nương bất cứ giá nào. Tác giả, Luyện Diễm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 86, phần 86, thế giới 4, Vương Phi nàng kiều mềm mỹ diệu. 13, hí hạc không biết vì cái gì Cát Dung Nhã đột nhiên không phản kháng, thậm chí còn ẩn ẩn có đón ý nói hủa ý tứ. Nhưng tên đã trên dây không thể không phát, hắn không nghĩ khắc chế chính mình xúc động, chỉ nghĩ đem trước mắt nữ nhân hoàn hoàn toàn toàn mà chiếm hữu. Cát Dung Nhã ôm ấp Trung Bài Vị bị hắn đoạt lại đây ném tới một bên hồ nước. Mộc Bài rơi vào trong nước, Thanh Âm bị khe núi bọt nước thanh cấp che lại. Mà Cát Dung Nhã thực mau mà liền vô pháp miên man suy nghĩ. Trên người nàng xiêm y bị nôn nóng Lý Hạc cấp tế hạ xả mở ra. Mà Lý Hạc một chân đứng trên mặt đất thượng, một chân tắc uốn gối quỳ thượng Cát Dung Nhã ngồi nửa người cao cục đá trình cung bước tư thế đem nàng đè ép đi xuống. Cúi đầu chính là chiều nàng trên vai man gặm, thô ráp trên cục đá kịch liệt mà hôn môi. Việc này thực sự không quá thoải mái. Cát Dung Nhã luôn là ở sắp tiến vào trạng thái khi liền bị cộm đến ra trạng huống. Mà hồn nhiên chưa giác Lý Hạc tuy rằng săn sóc mà đem hắn tay lót ở chính mình sau lưng, lại vẫn như cũ chắn không được kia phía sau lưng khi thì truyền đến đau. Vì thế nàng bắt đầu tiểu biên độ mà giãy giụa, một mặt ôm Lý Hạc chôn ở chính mình trước ngực liếm lau liếm mút đầu, một mặt lấy bị mút đến mị người Thanh Âm nói: "Vương, vương gia, đau, ta bối đau." Lý Hạc nghe vậy một tay đem nàng cấp vớt lên gắt gao ôm vào trong ngực. Cũng chưa nói muốn đi đâu, chỉ là gắt gao ôm nàng, bắt đầu thi triển khinh công ở núi rừng nhanh nhảy mà nhảy lên. Cát Dung Nhã sợ tới mức ôm chặt lấy Lý Hạc, khiến cho hắn càng thêm đắc ý, tịnh chọn nguy hiểm địa phương lạc đủ. Thẳng đến Cát Dung Nhã sợ tới mức lòng tràn đầy kiều diễm chi tình đều tiêu tán vô tung khi, lúc này mới phát hiện Lý Hạc mang theo nàng đi vào một tràng mới tinh nhà tranh nội. Rồi sau đó nhìn như thô lỗ kỳ thật tiểu tâm mà đem nàng cấp ném thượng phô thật dày đệm giường trên. Giường, Cát Dung Nhã nhất thời có chút ngốc, lại xem đến Lý Hạc ba lượng hạ liền đem chính mình cấp lột cái tinh quang sau lại lần nữa đè ép đi. Lên, nàng vốn đang tưởng giãy giụa, cũng không phải không muốn cùng hắn làm chút cái gì, mà là cảm thấy chính mình sau lưng vẫn như cũ có chút đau. Tưởng trước làm hắn nhìn xem thế nào lại nói, lại không nghĩ trực tiếp kích thích Lý Hạc, làm hắn đem chính mình cấp sốc ghé vào trên giường, chỉ có mông dẩu đến lão cao. Mà Lý Hạc chụp vài cái nàng mông, lại giơ tay xoa xoa nàng hộ khẩu, thẳng đến bên trong ẩn ẩn chảy ra trơn trượt thủy dịch tới, sau đó là eo bụng một đỉnh tiến quân thần tốc. A, Lý Hạc nơi nào không chú ý tới nàng để ý chính mình sau lưng khủng có vết thương. Nữ nhân ái xinh đẹp sự hắn từ trước đã sớm từ hắn mẫu hậu cùng mấy cái con vợ lẽ tỉ muội chỗ đó hiểu được, nếu trước mắt nữ nhân sớm đã là chính mình người, hắn lại sao có thể không thế nàng coi trọng liếc mắt một cái. Chính là nữ nhân này không phóng khoáng lại không hiểu phong tình, lại cứ muốn tại đây sung sướng thời gian chú ý này đó lông gà vỏ tỏi việc nhỏ. Cát Dung Nhã, ta cảm ơn ngươi a. Đều nói ngạo kiều, ngạo kiều, nhìn người trong sách ngạo kiều là còn hành, nhưng trên thực tế gặp phải ngạo kiều khi nàng chỉ biết muốn đánh người. Có chuyện không hảo hảo nói là thế nào? Lý Hạc nhận thấy được nàng tựa hồ chính phân tâm, trong lòng dâng lên vài phần bất mãn, lại đem nàng cấp phiên mặt, khiến cho nàng đối mặt chính mình. Liền như vậy lấy ngồi quỳ tư thế làm nàng đôi tay về phía sau chống giường, nửa người dưới tác khóa ngồi ở hắn trên đùi cùng hắn giao cấu. Quá, quá cảm thấy thẹn. Cát Dung Nhã đầy mặt đỏ bừng, so với hắn vặn bung ra chính mình hai chân, gắt gao mà đè nặng chính mình cùng chính mình bốn mắt nhìn nhau. Loại này hai người vẫn duy trì nhất định khoảng cách, hạ thân lại là gắt gao giao hợp bộ dáng trùng hợp có thể thấy lẫn nhau toàn thân bộ dạng. Vô luận là nàng biểu tình, nàng hai vú đong đưa thậm chí hai người giao hợp bộ vị đều có thể rơi vào Lý Hạc trong mắt. Cát Dung Nhã theo bản năng mà quay đầu đi không cùng Lý Hạc bốn mắt nhìn nhau. Lại là Lý Hạc nhìn nàng thẹn thùng bộ dáng càng xem càng thích. Không được thẳng ra tiếng trêu đùa. Như thế nào? Tối hôm qua không phải lá gan đại thật sự. Ôm ngàn liều mình kêu vương ra. Hiện tại đâu? Như thế giao cấu tư thế tuy rằng vô pháp tiến vào đến quá sâu. Nhưng lại vừa lúc có thể kích thích đến đường đi trước vách tường mẫn cảm điểm. Cát Dung Nhã vốn định phản bác. Lại là mới một chương miệng cũng chỉ có thể liên tiếp mà hừ hừ. Xem đến Lý Hạc lại ái lại liên. Trong lòng càng là âm thầm tán thưởng chính mình ánh mắt hào cũng đủ may mắn. Lúc này mới có thể làm hắn gặp gỡ này ở tại núi sâu tiểu yêu tinh. Cát Dung Nhã một cảm giác đến Lý Hạc nội tâm hình dung này liền cả người một cái run run. Chống đỡ xong giường đôi tay không được mềm nhũn. Trùng hợp lúc này Lý Hạ chính đem chính mình thịt trụ hướng nàng thân thể đưa. Kia dính đầy ái dịch dương cụ liền như vậy trượt ra tới. Dọc theo nàng mở ra thịt môi hướng về phía trước thật mạnh đỉnh đầu. Cọ qua kia mẫn cảm thịt trâu. Kín kẽ mà gác ở nàng hộ khẩu thượng, Lý Hạc cũng không nghĩ như vậy cọ sát. Lập tức lôi kéo nàng cổ chân hướng chính mình bên người một kéo. Sự Cát Dung Nhã hoàn toàn nằm ở trên giường. Ngay sau đó một chân liền bị Lý Hạc nâng lên khiêng ở hắn đầu vai. Nàng cả người cơ hồ bổ xoa mà bị hắn gắt gao đè ở dưới thân. Thân thể nhức mỏi ở lúc ban đầu không khỏe sau thế nhưng cũng dần dần thích ứng. Ngược lại bắt đầu cùng hắn dây dưa lên, Lý Hạc ái cực kỳ nàng chủ động. Thấy nàng một cái chân khác câu hướng chính mình bên hông đem chính mình cấp gắt gao cuốn lấy. Cũng không được một mặt động tác một mặt cúi người đi xuống cùng nàng hôn môi lên, ngô. Ngô ngô, vương gia. Cái lưỡi lẫn nhau dây dưa như là rối rắm dây đằng. Ấm áp mềm hô đầu lưỡi lẫn nhau liếm lau an ủi lẫn nhau tâm linh. Cát Dung Nhã bị thân đến muốn không thở nổi. Khóe miệng thậm chí chảy xuống điểm kinh doanh nước bọt. Rồi lại chợt bị Lý Hạc cấp lau đi. Lý Hạc tuy rằng là cái đại nam nhân. Nhưng ở cùng nàng hoàn hảo quá trình giữa cũng vẫn như cũ để ý nàng cảm thụ. Mà Cát Dung Nhã mới đầu còn có chút lo lắng cho mình nếu xem nhẹ Lý Hạc trong đầu tin tức. Có thể đối sau này công lược bất lợi, lại ở cùng hắn tương hôn thời điểm thấy hắn mãn tâm mãn nhãn chính mình mà hoàn toàn thả lỏng. Lại, nếu hắn là cái thích tiểu kiều thê đại nam nhân, vậy đem hết thảy đều giao cho hắn đi. Cát Dung Nhã tâm cảnh thượng chuyển biến phản ánh ở nàng thân thể phía trên. Lý Hạc cảm giác nàng so đi phía trước càng nhiệt tình chút. Ngay cả câu ở hắn sau eo theo chính mình thẳng tiến lực đạo lung lay cái kia trắng nõn chân dài. Cũng nghịch ngợm mà câu lấy hắn đai lưng. Đêm này nỗ lực mà lại túm lại xà. Làm hắn quần áo tẫn loạn cũng hào. Nàng trần trụi thân mình. Chính mình cũng không phải không muốn cùng nàng ra thịt thân cận. Tuy rằng này phó túi ra lúc trước. Chỉ là làm hắn chướng mắt văn nhược thư sinh. Nhưng tự trọng sinh về sau nhật tử hắn chưa từng chậm trễ mà ngày ngày rèn luyện. Hiện giờ cũng miễn cưỡng có vài phần ngày xưa bộ dáng. Lộ ra tới cấp nàng xem cũng không mất mặt. Lý Hạc như thế nghĩ. Cát Dung Nhã cũng liền biết hắn là cái sĩ diện người. Ở hắn theo nàng ý tứ chút hết quần áo sau, liền nỗ lực lộ ra kinh hỉ rồi lại mang theo thẹn thùng thần sắc. Xem đến Lý Hạc vạn phần vừa lòng nữ nhân này tầm mắt thật thấp. Hiện tại như vậy bộ dáng là có thể mê đến nàng thất điên bát đảo. Nếu là chờ hắn hoàn toàn khôi phục từ trước bộ dáng, kia còn không cả ngày dính đến trên người mình. Cát Dung Nhã lúc này nhưng thật ra không ở trong lòng trộm phun tào. Ngược lại là nhận đồng hắn nói. Nhớ năm đó nàng cao trung khi không cẩn thận thấy hạ chi Lý Trần trụi thượng thân thay quần áo bộ dáng, kia không phải hận không thể chính mình chính là kề sát hắn thân mình quần áo. Ngày ngày đêm đêm dán hắn sao? A, cẩn thận ngẫm lại nàng tựa hồ rất có đương sắc nữ tiềm lực. Nhưng là sắc chính mình bạn trai lại có quan hệ gì? Cát Dung Nhã một mặt như thế nghĩ, lại dùng chân ngoéo một cái hắn vòng eo, lấy hơi mang điểm chờ đợi mềm âm làm nũng nói. Vương gia, ta còn muốn, ngoặc kép, yêu tinh, Lý Hạc kiềm chế chính mình kia nói không rõ ngọn nguồn vui sướng. Đem nàng một khác chân cũng phóng tới trên vai, nửa người trên cùng nàng trắng bóng đùi gắt gao tương dán. Tiếp tục dùng sức mà dựng thẳng chính mình eo bụng tới tác giả trộm nói. Vốn là thật sự tưởng ở thác nước bên, nhưng là kia viên đại thạch đầu thấy thế nào như thế nào cộm người. Nhưng bởi vì hiểu lầm miễn cưỡng xem như cởi bỏ, kỳ thật cũng không phải hiểu lầm. Liền, rốt cuộc không tính toán nói bóng nói gió mà trực tiếp thẳng thắn thành khẩn tương đối. Cho nên không nghĩ sử dụng sau nhập tư thế. Cho nên vẫn là cho bọn hắn một gian bình thường nhà ở lạp. Đến nỗi này nhà ở từ đâu ra đại gia còn nhớ rõ này một thiên mở đầu sao? Ngay từ đầu Lý Hạc liền không thể hiểu được xuất hiện. Đó là bởi vì hắn từ mượn xác hoàn hồn sau liền chạy tới duyên cớ. Đến nỗi vì cái gì đâu? Lúc sau sẽ giải thích hà tương đương. Ta không quên, Lý Hạc. Ta lại đây chính là muốn nhìn xem ta tức phụ nhi. Cát Dung Nhã, ngươi lại biên a? Tương đương, tương đương, tương đương, tương đương, tương đương, tương đương, hết chương.